Turning vòng xoay của vận mệnh. Chương 80, Kion và Warden. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt của Warden thay đổi khi đề cập đến những con chó của Epta, vô số lo lắng ẩn giấu trên khuôn mặt u sầu của anh dường như tan biến vào không khí lạnh giá. Người có nghe những gì bọn ta nói không? Vâng, tôi nghe, ta hiểu rồi. Người có tình cờ biết những hiệp sĩ khác đã đến đây để huấn luyện bây giờ không? Tại sao ngươi lại hỏi về những tên khốn đó? Tốt, sờ tai và khựng lại, Warden ra hiệu cho những người xung quanh bằng một cái gật đầu và nở một nụ cười lạnh lùng. Ta tò mò không biết mất bao lâu để họ chú ý nếu đứa trẻ ngốc nghếch nhất của gia đình Diaka biến mất khỏi đây. Cái gì? Cứ lo đi, đừng lo. Dù sao cũng chỉ có hai người bọn họ mà thôi. Đúng, ngoại trừ Warden và cấp dưới thân cận nhất của anh ta, tám người đàn ông đồng loạt bước lên phía trước. Yoder sớm hiểu tại sao hầu hết họ không cầm vũ khí. Trong số ba người đã rút vũ khí ra, những người khác bắt đầu thể hiện khí chất đe dọa. Tay và chân của họ bắt đầu biến đổi một cách kỳ cục khi các sức mạnh nguyên tố như lửa và nước bắt đầu xuất hiện. Vậy là năm người thức tỉnh đã tham gia. Trong lúc bế tắc nhất thời, Nahan, người đã nắm lấy vai Yoder, kéo cậu sang một bên và thì thầm với giọng trầm. Tôi nghĩ tôi có thể biết được những người anh em mất tích của mình đã đi đâu. Kion thưa ngài, có quá nhiều kẻ thù. Ngài thực sự sẽ đối đầu với chúng như thế này sao? Sẽ tốt hơn nếu chúng ta rút lui trước. Từ phía sau Kion, một hiệp sĩ hoảng loạn, thở hổn hển. Bàn tay cầm kiếm của anh ta run lên, chứng tỏ anh ta hầu như không có kinh nghiệm thực chiến. Người đang nói nhảm đấy, Pavel. Các thành viên của Diaka không bao giờ rút lui trước những con sâu bọ như thế này. Chưa kể, có một số người trong số họ sở hữu sức mạnh mà ta hoàn toàn không thể tha thứ. Và ngươi đang bảo ta rút lui, rõ ràng đều phải chết. Nhưng, Pavel, nếu bây giờ ngươi đang nghĩ đến việc quay lưng lại với ta, ngay cả khi ngươi sống sót, Diaka sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi. Ngươi sợ những con sâu bọ phun lửa và khệnh khạng với sức mạnh do viên đá đỏ ban tặng không? Khi đề cập đến sâu bọ phun lửa, Kion nghiến răng. Hừm, đó có lẽ là vì tôi. Yoder cảm thấy một cảm giác kỳ lạ khi cậu nhận ra một cách muộn màng rằng nguồn gốc cơn tức giận dữ dội của Kion, thứ đã che mờ khả năng phán đoán của cậu, có thể là do những tương tác trong quá khứ của họ. Chàng hiệp sĩ trẻ dường như vẫn còn bối rối. Một sự pha trộn giữa kinh hoàng và oán giận lướt qua khuôn mặt hiệp sĩ tên Pavel. Không, đúng vậy. Chuyện nên như vậy, ta biết ngươi ở đây để giám sát ta theo lệnh của cha ta. Chắc ông ấy đã hứa thăng chức cho ngươi nhỉ, nhưng, cuối cùng, lời hứa đó sẽ kết thúc nếu ta phản đối. Hiểu không, tôi hiểu, đây là lúc duy nhất xuất thân cao quý của ngươi, xuất thân từ gia tộc Han, mới có ích. Những lời nói lạnh lùng của Kion vang vọng khi ánh mắt của anh ta hướng về phía kẻ thù, kẻ đang tấn công anh ta với cánh tay biến thành kiếm. Cuối cùng bọn họ sợ hãi hậu quả liền giết chúng ta. Đều là nói nhảm, đi, chà, họ có thể giết anh ta. Yoder cảm thấy hơi hối tiếc vì đã không thể nói ra suy nghĩ của mình khi chứng kiến họ xung đột. Mặc dù nhóm bao gồm 5 người thức tỉnh và 3 kiếm sĩ khá điêu luyện, Kion và hiệp sĩ của anh ấy đã chiến đấu một cách đáng ngưỡng mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Kio chống lại những người thức tỉnh, Yoder nghĩ rằng những trải nghiệm mà cậu đã phải chịu đựng, mặc dù chúng khiến cậu bất tỉnh, nhưng có thể không hoàn toàn vô ích. Đánh giá qua những trao đổi trước đây của họ, có vẻ như hiệp sĩ kiêu ngạo từ gia đình Diaka đã đến đây để huấn luyện một cách tình cờ. Đề cập đến các hiệp sĩ khác gợi ý rằng họ cũng có thể ở trong vùng lân cận. Trận chiến càng kéo dài, phe Apeto càng bất lợi. Chết tiệt, họ vừa phải xuất hiện để tập luyện ngay bây giờ. Điều này thật khó chịu. Diaka chết tiệt, gây rắc rối cả đời. Họ đã nghe nói rằng nơi mà các hiệp sĩ đang huấn luyện đang ở cách xa nơi này. Không ai, kể cả quản giáo, có thể nghĩ rằng họ sẽ đụng độ chúng ở đây. Đó là lý do tại sao không có bất kỳ mệnh lệnh nào để họ di chuyển từ bên trên. Khi Kio và thuộc hạ của anh ta chiến đấu, người cai ngục của gia đình Apeto và thuộc hạ của anh ta, đứng cách đó không xa, đã lớn tiếng bày tỏ sự tức giận của họ. Người nọ làm cái quái gì ở kinh thành đột nhiên tới đây? Theo những gì tôi biết, anh ta đã liên tục gây ra rắc rối và rối loạn trong hiệp sĩ hoàng gia. Người ta nói rằng chính công tước đã gửi anh ta đến đây để huấn luyện nhằm xoa dịu sự oán giận tích tụ trong lòng anh ta. Oán hận, chân của ta, Tên kia nhìn giống như có điều gì đó tích tụ trong lòng sao? Giống như đang gieo oán hận vào lòng người khác thì đúng hơn. Hắn là một tiểu tử ngu dốt không biết trời cao đất rộng, nhờ vào người cha có mối quan hệ tốt. Yoder đồng ý với những gì cậu ấy nghe được, rất đồng cảm với giọng nói giận dữ của người cai ngục. Chúng ta không thể để hắn sống một khi hắn nghe thấy cái tên. Apeto, giết hắn ở đây để ngăn chặn bất kỳ vấn đề nào trong tương lai. Đẩy mạnh hơn nữa, anh đang làm gì với chỉ hai đối thủ? Trước tiếng hét chói tai của quản giáo, chuyển động của các chiến binh dừng lại trong giây lát, sau đó tiếp tục với cường độ cao hơn. Mặc dù khả năng của họ phù hợp để chiến đấu, nhưng họ thiếu kinh nghiệm. Chiến đấu mà không làm phiền nhiều đồng đội trong một khu rừng đầy chướng ngại vật đòi hỏi sự khéo léo, điều mà họ dường như còn thiếu. Họ có tập hợp những người vừa mới thức tỉnh không? Họ vô cùng vụng về. Kyo và hiệp sĩ của anh ta vẫn bình tĩnh chống lại họ một cách đáng ngạc nhiên. Tuy nhiên, khi kẻ thù bắt đầu tấn công một cách tuyệt vọng theo lệnh của Odin, chúng nhanh chóng bị áp đảo. Ngài Kyo, chúng ta nên rút lui và phân tán chúng. Rút lui bây giờ sẽ không có ích gì. Ngươi đã học được cái quái gì ở hiệp sĩ hoàng gia? Ngay cả trong thời điểm quan trọng này, Kyo vẫn bướng bỉnh. Khả năng phán đoán của hắn không tệ, nhưng cuối cùng hai người không thể đối mặt với 8 người. Nếu họ quay lại và bỏ chạy ngay từ đầu, loại bỏ những kẻ thù đang phân tán, họ có thể đã có cơ hội. Sự căm ghét quá mức của Kyo đối với những người thức tỉnh cuối cùng đã phá hỏng mọi thứ. Yoder nhìn những vết thương dần dần tích tụ trên người Kyo và hiệp sĩ của anh ta, cân nhắc xem phải làm gì tiếp theo. Cậu chắc chắn cần bắt một người từ phe Apeto để lấy thông tin. Nhưng cậu do dự không biết phải làm gì với phe của Kyo. Nếu cậu để họ chết, có nguy cơ cao là nhà Diaka Dako, người có khả năng biết về sự hiện diện của nhóm hiệp sĩ ở ngôi làng gần đó, sẽ khuấy động rắc rối. Tuy nhiên, việc tiết lộ bản thân để cứu họ có thể dẫn đến hậu quả từ chính Kyo sau này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếp trước tôi đã nghĩ anh ấy là một người đàn ông sẽ chết nhanh chóng bởi vì anh ấy không nổi bật. Nhưng ít nhất khi đó, anh ấy sẽ không chết ở đây. Theo một cách nào đó, toàn bộ thời gian nghỉ phép của kỵ binh do Yoder gây ra đã làm xoay chuyển tình hình cho đến thời điểm này. Chậc, ngươi đang làm cái quái gì vậy, Pavel? Sau đó, một sự náo động lớn khác đã nổ ra xung quanh Kion, người đang ở giữa cuộc chiến. Yoder, với đôi mắt chìm đắm trong suy nghĩ, nhìn lên và cảm thấy bất ngờ khi thấy hiệp sĩ cấp dưới bước tới. Bỏ vũ khí xuống và giơ cả hai tay lên. Không thể khác được, Kion, anh là một Diaka, tôi không muốn chết ở đây vì sự ngu ngốc của anh. Tôi đầu hàng, vì vậy hãy tha cho tôi. Hiệp sĩ cấp dưới, bị thương nặng hơn Kion, có vô số vết thương trên cánh tay phải và cả hai chân. Quyết định rằng quá khó để cầm kiếm lâu hơn nữa, có vẻ như anh ta đã chọn phản bội Kion và cố gắng đầu hàng. Ngươi làm mất danh dự hiệp sĩ của chúng ta. Người không biết xấu hổ là ngươi, Kion. Tại sao ta phải chết vì ngươi? Vì ngươi, một tên khốn nạn, chỉ dựa vào quyền lực của gia đình mình. Ngươi nói gì? Kion giơ kiếm lên để hạ gục hiệp sĩ trong cơn giận dữ. Nhưng tay của Warden đã nhanh hơn. Ngay khi anh ta giơ tay lên, một trong những tay sai, ăn mặc như thợ săn và cầm kiếm, đã chặn đòn tấn công của Kion. Tiếng va chạm của kim loại với kim loại vang vọng khi Kion đánh rơi thanh kiếm của mình. Xung quanh chìm vào im lặng khi trận chiến lắng xuống trong giây lát. Ha, đây là chuyện gì đó? Tôi không lường trước được điều này. Người cai ngục nhìn hiệp sĩ đã đầu hàng và nở một nụ cười nham hiểm. Vì vậy, có một hiệp sĩ như anh biết những gì thực tế trong các hiệp sĩ hoàng gia đáng kính. Tôi cũng không muốn chết vì một người như vậy. Tôi hiểu, anh nói tha cho tôi. Tôi có thể tha cho anh. Nhưng tôi không thể tỏ ra thông cảm mà không có bất kỳ sự đền bù nào. Tại sao tôi phải tha cho anh khi tôi có thể giết cả hai người? Bất cứ điều gì, tôi sẽ làm bất cứ điều gì. Tôi sẽ giữ bí mật. Pavel, ngươi, đôi mắt của Kion co giật trong sự hoài nghi. Tuy nhiên, hiệp sĩ cấp dưới không hề nhìn lại anh ta, chỉ cúi đầu. Người cai ngục dường như rất thích thú với điều này và phá lên cười sảng khoái. Ha, ha, ha. Đây thực sự là một cảnh tượng đáng xem. Những hiệp sĩ cao quý đã thề phụng sự lãnh chúa và cam kết trung thành lại phản bội lẫn nhau. Đặc biệt là khi một người là cái gai như Diaka. Yoder nhìn thấy Warden di chuyển đôi mắt mỏng như con rắn của mình và đưa ra một tín hiệu tinh tế cho cấp dưới đang xếp hàng xung quanh anh ta. Sau đó anh tiếp tục một cách thờ ơ, có ai biết rằng các hiệp sĩ đã đến đây? 8 hiệp sĩ khác đến đây với chúng ta đều biết, nhưng họ sẽ không đến tìm chúng ta. Tại sao? Trước câu hỏi của Warden, hiệp sĩ cấp dưới mím chặt môi với vẻ mặt tức giận. Cách chương.